Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, người mặc áo đen mang nón lá chính là Trác Như Tuế. Vấn đạo giả hiện tại rời ảo cảnh đều là bị hắn giết chết. Đồng Nhan đột nhiên hỏi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Nói cái gì thiên hạ cộng chủ, hỏi cái gì đỉnh đồng quy ai, ngọn lửa chiến tranh liên miên, sinh linh đồ thán, quá máu tanh hơn nữa quá chậm, vì lẽ đó ta nghĩ tới phương pháp đơn giản nhất. Trác Như Tuế nói, chỉ cần ta đem toàn bộ những vấn đạo giả khác giết sạch vậy dĩ nhiên ta sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Ý nghĩ này của người rất có đạo lý, đáng tiếc chính là không người nào có thể làm được dù cho thiên phú của ngươi cao đến đâu, năng lực chiến đấu mạnh hơn cũng không được. Đồng Nhan chỉ vào bầu trời xám xịt nói, trời ở nơi này có cái nắp, câu nói này là ám chỉ. Bên trong ảo cảnh cảnh giới tu hành cao nhất là sơ anh hoặc là nói du dã sơ cảnh, đây là quy tắc được xác định rõ. Ở điều kiện tiên quyết có hạn mức tối đa, chênh lệch thiên phú của vấn đạo giả sẽ được san bằng rất nhiều, hơn nữa coi như Trác Như Tuế thiên phú hơn người, so với tất cả mọi người đều nhanh hơn tu hành đến du dã sơ cảnh, cũng không cách nào lấy một người chiến một quốc gia. Trác Như Tuế nói, vì lẽ đó ta dành thời gian, tranh thủ trước khi đám ngớ ngẩn kia đuổi kịp tìm ra toàn bộ, sau đó giết chết. Đồng Nhan nói, muốn tìm ra ta cùng Tình Cửu rất đơn giản, nhưng muốn tìm ra những người khác rất khó, tỉ như ta vẫn không hiểu, ngươi làm sao tìm được Hướng Vãn Thư. Trác Như Tuế nói, ta ở Vân Châu phát hiện Tước Nương. Nghe được Vân Châu cùng Tước Nương hai từ này, Đồng Nhan thở dài ở trong lòng, đại thể tính ra xảy ra chuyện gì. Vận may của nàng không phải quá tốt, chuyển sinh thành nhi tử một quán chủ kỳ quán, bị môn phiệt địa phương ức hiếp có chút không thở nổi. Đệ tử Trung Châu các ngươi thích lo chuyện bao đồng nhất, được rồi, không cần lườm ta, được kêu là lòng mang thiên hạ, ngược lại Hướng Vãn Thư giúp Tước Nương mấy lần, liền lộ ra dấu vết, để ta giết Tước Nương cũng bị giết. Trác Như Tuế hỏi, đúng rồi, ngươi đoán xem làm sao ta phát hiện Tước Nương. Nàng đã biến thành nam nhi, theo đạo lý khó bị phát hiện mới phải chứ. Đồng Nhan trầm mặc một chút nói, không cần nỗ lực gây xích mích quan hệ đồng môn chúng ta, ta không hy vọng ngươi sẽ đi giết Tình Cửu, ngươi cũng không cần hy vọng ở ta. Trác Như Tuế nghiêm nghị nói, hai phái chúng ta tình hình rất khác nhau, hắn là sư thúc của ta, ta đương nhiên không thể giết, nhưng Bạch Thiên Quân chỉ là sư huynh ngươi, vì sao không thể giết? Đồng Nhan không đáp lời hắn, nói, trước khi ngươi đi vào đã biết mình không có bất cứ hy vọng nào, mới nổi giận quyết ở đây giết người lung tung. Trác Như Tuế nói, ta ở trong động phủ trên đỉnh Thiên Quang Phong thời gian quá dài, những thứ khác cũng còn tốt, kinh nghiệm chiến đấu rất ít, tựa như cảnh Dương sư thúc tổ năm đó như thế, ở đây giết người có thể giúp ta mau chóng tăng cao sức chiến đấu, như vậy ta nghĩ đây cũng là một loại tu hành. Gió tuyết đột nhiên dừng, trong hồ du thuyền lần nữa chuyển động, lại như lá cây xoay tròn, không có đi xa. Ven hồ yên tĩnh một quãng thời gian. Trác Như Tuế mỗi câu nói đều sắc bén giống như kiếm, nhưng Đồng Nhan đáp lại, hơn nữa phản kích vô cùng cường ngạnh, chỉ là cũng không cách nào thương tổn được đối phương. Đồng Nhan hỏi, ngươi dự định tiếp tục giết như thế ư? Trác Như Tuế nói, đương nhiên, ta cũng biết. Góc truyện audio.com, chuyện này sẽ càng ngày càng khó, có mấy người ta hoàn toàn không biết bọn họ ở nơi nào. Đồng Nhan nói, tỷ như Hà Chiêm còn có sư muội ta, ngươi không cần nghĩ dụ dỗ ta đi Triệu Quốc Hoàng Cung. Trác Như Tuế vẻ mặt quái lạ nói, tên kia không biết xảy ra chuyện gì, ở trên thế giới này mang theo một thân tà khí, ta tạm thời không muốn chạm vào hắn. Đồng Nhan nở nụ cười, hỏi, vậy sư muội ta thì sao? Ta trước đây cho rằng nàng hẳn là vị công chúa gặp rủi ro kia, nhưng Bạch Thiên Quân không có lý gì đem nàng giam cầm ở trong hậu hoa viên, trực tiếp liên thủ phục quốc chẳng phải càng thêm thuận tiện. Trác Như Tuế nói, sau đó ta phát hiện Tước Nương chuyển sinh thành nam tử, Bạch Tảo tự nhiên cũng được, càng không quyết định chắc chắn được. Đồng Nhan nói, vì lẽ đó ngươi quyết định trước tiên đem người đã sáng tỏ thân phận giết chết trước đã. Trác Như Tuế nói, các ngươi không sợ bị người biết được thân phận, bởi vì các ngươi hoặc ở thâm cung, hoặc có đại quân bảo vệ cũng không dễ giết, nhưng đối lập sư thúc cùng Bạch Thiên Quân ở trong hoàng cung, vẫn là ngươi dễ giết hơn. Đồng Nhan nhắc nhở, ngươi đã nói lỡ lời rồi. Trác Như Tuế trầm mặc đôi chút nhìn con chim xanh phía cành cây, nói. Sư phụ ta muốn động sư thúc cũng là chuyện cuối cùng, ngươi đừng hiểu lầm. Đồng Nhan nói, nếu ta dễ giết, vì sao đến hiện tại ngươi vẫn không động thủ? Vấn đạo giả ở trên thế giới này rất cô độc, nếu gặp lại tán gẫu mấy câu là chuyện rất tự nhiên. Nhưng Đồng Nhan cùng Trác Như Tuế đối thoại đồng thời, cũng là đang quan sát lẫn nhau. Thông qua những quan sát này, Trác Như Tuế xác định Đồng Nhan tiên thiên tàn tật cảnh giới không bằng chính mình, thế nhưng đối phương chuẩn bị so với mình tưởng tượng càng thêm đầy đủ. Biết hồ du thuyền kia là thật, trên thuyền cô nương cũng là thật, nhưng chút khách mời là giả, bên trong thuyền có rất nhiều kính nỗ. Phiền toái nhất chính là cách đó không xa trên ngọn núi nhỏ kia có vị văn sĩ đang bung dù thưởng tuyết. Vị văn sĩ kia tóc mai có xương, từ tuổi tác đến xem không phải vấn đạo giả, nhưng khí tức rất mạnh mẽ. Mà công ta đã nghe nói về ngươi. Trác Như Tuế nhìn tên văn sĩ phương xa nói. Nghe nói ngươi có thể là người mạnh nhất trên thế giới này, có cơ hội ta nhất định hướng về ngài thỉnh giáo, nhưng hôm nay không được. Vị văn sĩ kia thu hồi tán, hướng dưới núi đi tới. Gió tuyết lại nổi lên, Trác Như Tuế đối với Đồng Nhan nói. Cáo từ, Đồng Nhan nói, ngươi xác định chính mình có thể rời đi. Biết mai phục đã bại lộ, thị vệ cùng quân sĩ trên du thuyền không cần ngụy trang, đi kèm tiếng la kinh hoàng của các cô nương, vô số cung tên nhắm vào bên bờ. Ven hồ thị vệ cũng tiến về phía trước một khoảng cách nhỏ. Ta đương nhiên có thể rời đi, bởi vì không chỉ mình ngươi có chuẩn bị. Nói xong câu đó, Trác Như Tuế một lần nữa đeo lên nón lá, xoay người hướng về trong gió tuyết đi đến. Thống lĩnh thị vệ nhìn phía Đồng Nhan, chờ hắn phát lệnh. Đồng Nhan trầm mặc không nói, một lát sau giơ tay lên, ra hiệu mọi người không nên động thủ. Bọn thị vệ rất khiếp sợ, nghĩ thầm hôm nay bày ra thiên la địa võng, lại có nhân vật như Mặc tiên sinh áp trận, chính là thời cơ tốt nhất để giết chết người mặc áo đen kia, tại sao thế tử bỗng nhiên lại dừng tay. Mặc Công đi tới ven hồ, nhìn người trẻ tuổi trong xe lăn, cũng có chút không rõ. Ngay vào lúc này, tuyết đọng trên ngọn, góc truyện audio.com, cây rì rào rơi xuống, chim xanh bay lên cành cây càng cao hơn. Một người từ phía sau cây đi ra, người kia có chút đen gầy, ăn mặc trang phục thị vệ hoàng cung. Nhìn người này, Đồng Nhan mới rõ ràng Trác Như Tuế chuẩn bị là cái gì, cũng rõ ràng lúc trước hắn đối với chim xanh nói câu nói kia, không chỉ là nói với Thanh Sơn trưởng môn Liễu chân nhân, cũng là nói với người phía sau cây. Hắn nhìn người kia nói, nghe nói người xưa nay không rời khỏi bên cạnh bệ hạ một bước, hôm nay đến Thương Châu, nói vậy là có việc cực kỳ trọng yếu. Tên thị vệ kia nói. Bệ hạ nói nếu như giết không chết ngươi, vậy để ta nói với ngươi một câu. Đồng Nhan nói, thiên tử Ngọc Môn xác thực so với cái mạng này của ta càng thêm quan trọng, mời nói. Tên thị vệ kia nói, bệ hạ nói người của ngươi ở kinh đô ngày ngày nói đại học sĩ muốn soán vị, rất phiền, sau này không nên làm như vậy. Đồng Nhan nghĩ thầm đây cũng thực là giọng điệu nói chuyện của tên kia, có điều có thể làm cho tên kia nói một câu nói dài như thế, xem ra đúng là có chút phiền a. Nghĩ tới chỗ này, chẳng biết vì sao tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng trong nháy mắt biểu thị biết rồi. Tên thị vệ kia không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng tên thị vệ kia, nghĩ năm ấy đối thoại cùng đại học sĩ ở trong nhà lá, Mặc Công đăm chiêu. Đồng Nhan đối với hắn nói, đã quấy nhiễu tiên sinh, Mặc Công mang theo thâm ý nói. Các người đối thoại có chút ý tứ tuy rằng ta nghe không hiểu, nhưng chính là như vậy mới thú vị. Đồng Nhan không nghĩ tới mình cùng Trác Như Tuế đối thoại bị hắn cách xa ở trên núi thường tuyết nghe được, hơi kinh hãi, nhưng biểu hiện không có biến hóa gì. Cách chương.